Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 232, kinh thiên biến đổi lớn. Đây là ta sau cùng một luồng thần niệm, đợi sau khi ta chết, liền sẽ hóa thành rồng phách nguyên linh. Ta biết ngươi có một đạo giao long tàn hồn. Tuy nhiên giao long bất quá là ta long tộc đê tiện nhất tộc, nhưng cũng ẩn chứa một tia long mạch thần lực. Ta hy vọng ngươi có thể đem đạo này long phách nguyên linh giao cho hắn. Cũng coi như ta vì long tộc truyền thừa tận phía trên một phần di lực. Mã Cảnh Dương nói chuyện, hồn tử đạo tiêu tan. Chỉ còn một cái trong suốt sáng long lanh long phách nguyên linh nổi giữa không trung. Mã Cảnh Dương tử để phong ma long quật ầm vang chấn động. Từng mai phong ấn run rẩy, ra từng đạo vết rách. Hiển nhiên những thứ này bị phong ấn thật lâu không diệt các cường giả sắp giành lấy tự do. Bạch Vũ biến sắc, vội vàng nắm qua long phách nguyên linh, phi tốc thoát ra phong ma long quật. Phong ma long quật ầm vang sụp đổ, mấy vạn mai phong ấn chi thạch bay ra sụp đổ long quật, hoa hướng về phong ma chi địa các nơi. Càng có thật nhiều phong ấn chi thạch trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất tại trong một vùng hư không. Bạch Vũ thần sắc phức tạp nhìn qua, bởi vì Mã Cảnh Dương tham lam, cũng bởi vì Bạch Vũ giết chết Mã Cảnh Dương, để phong ma chi địa phong ấn mấy vạn không diệt cường giả chạy ra phong ấn chi địa. Chỉ sợ thiên võ đại lục lại muốn tự dưng chiến loạn. Không sai, mà hết thảy này coi như cùng Bạch Vũ liên lụy có quan hệ. Bạch Vũ hiện tại chỉ muốn trở lại vạn yêu chi địa, nhìn xem kết đạc phải chăng chữa trị, cũng để cho cùng hắn tư thủ thật lâu giao long có thể truyền thừa long tộc một mạch. Bạch Vũ kéo vỡ hư không, về tới vạn yêu chi địa tổ sơn phía trên, vẫn như cũ là âm dương trì nước. Trong nước kết đạc tàn hồn đã chữa trị hơn phân nửa, mà giao long thì vui sướng tại âm dương trì bên trong du đãng. Nhưng Bạch Vũ xuất hiện tại âm dương cảnh bên ngoài về sau, kiết đạc tàn hồn lại nhưng đã khôi phục một số chút ý thức, đối Bạch Vũ kinh hỉ hô: "Hảo huynh đệ, ngươi như thế nào? Ngươi có biết ta vì sao bị vây ở ao nước này bên trong?" Chấm ngoặc kép, hiển nhiên kiết đạc ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chưa tránh cho kiết đạc kích động tâm tình. Bạch Vũ chặt đứt một tia sinh khí một nhập kiết đạc tàn hồn bên trong, để kiết đạc lâm vào chiều sâu chữa trị bên trong. Giao long hoan hỉ bơi tới Bạch Vũ dưới chân, thành ba trượng lớn nhỏ, mời Bạch Vũ ngồi cưỡi. Bạch Vũ lắc đầu, đem long phách nguyên linh quăng vào giao long trong miệng. Nhất thời giao long thất thần về sau, biến đến hưng phấn dị thường, tiến đụng vào âm dương trì bên trong, thật sâu chìm vào đáy ao. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ mở mắt ra, nhìn thấy âm dương trì nước bỗng nhiên sôi trào lên, mà yêu tộc bát đại yêu thánh cùng nhau xuất hiện tại âm dương trì một bên. Thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm âm dương trì bên trong, hơi lộ ra hai cái nghiêu giác. Lại là hắn. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn đến theo hai cái nghiêu giác hoàn toàn nổi lên mặt nước về sau, lộ ra khuôn mặt châu bình thiên, mà càng thêm kinh ngạc nhìn đến bát đại yêu thánh vậy mà cùng nhau quỳ bái tại lơ lửng tại mặt nước châu bình thiên, cũng cùng kêu lên cao giọng nói: "Cung nghênh thánh đế trở về." Châu bình thiên lạnh lùng nhìn một dạng Bạch Vũ, cực sự lạnh nhạt khẩu khí nói ra: "Ngươi cái kia kết bái hồn phách cùng tọa kỵ giao long đều đã sắp chữa trị hoàn toàn, ta hy vọng bọn họ tốt, ngươi thì vĩnh viễn ly khai vạn yêu chi địa, rốt cuộc khác bước vào vạn yêu chi địa." Châu bình thiên nói, dẫm lên không khí, từng bước một chậm rãi đi vào yêu tộc tổ sơn chi đỉnh, chậm rãi xuất hiện tử vi yêu đế cung. Mà bát đại yêu thánh không biết làm sao nhìn qua yêu đế rời đi, đi vào yêu đế cung bóng lưng, không dám chần chờ ào ào đi vào yêu đế cung. Theo yêu đế trở lại yêu đế cung, vạn yêu chi địa tổ sơn phía trên cửu đại thái dương vậy mà dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái to lớn mặt trời. Càng làm cho vạn yêu chi địa trong lúc vô hình nhiều một tia chỉ có thể ý vị không thể nói bằng lời kỳ quái huyền vị. Lại mấy ngày nữa, kiết đạc hồn phách trọng âm dương trì bên trong bay ra, hóa thành nửa xương mù nửa người hoàn toàn linh hồn trạng thái quấn quanh ở Bạch Vũ bên hông. Mà giao long vậy mà cũng đồng thời bay ra âm dương trì, phủ phục tại Bạch Vũ dưới chân. chờ đợi Bạch Vũ ngồi ngồi. Bạch Vũ thấy thế, trong lòng biết là yêu đế gây nên. Quả nhiên một lát sau, yêu đế thanh âm chậm rãi theo yêu đế trong cung truyền đến. Hai bọn họ đã chữa trị. Ngươi chỉ cần đưa ngươi kết bái đầu nhập phàm nhân phụ nữ có thai thể nội. Biến đến chuyển thế thành công. Mà cái kia giao long đã hoàn thành long tộc truyền thừa. Ta cho ngươi thêm một vật. Từ đó về sau ngươi cùng ta yêu tộc lại không liên quan. Yêu đế sau khi nói xong. Âm dương cảnh đột nhiên chợt sáng. Bạch Vũ nhìn qua âm dương cảnh. Biết yêu đế nói đưa tặng một vật không phải thực thể. Mà là một hình ảnh. Quả nhiên, Bạch Vũ thông qua âm dương cảnh, nhìn thấy lục bào lão tổ đang cùng Phong Nguyệt chi chủ chém giết cùng một chỗ. Phong Nguyệt thành một mảnh hỗn độn, vô số thi thể phiêu phù ở máu chảy bên trong. Mà tại lục bào lão tổ cùng Phong Nguyệt chi chủ chém giết cách đó không xa. Phong Nguyệt công chúa cùng một tên tay nắm lấy một tòa cực kỳ cùng loại chấn thiên tháp đạo bào. Trung niên trong lúc rằng co, chấn thiên tháp. Bạch Vũ trong thân thể cũng là hiện ra một tòa chấn thiên tháp. Nhưng tên đạo nhân kia trong tay chấn thiên tháp là màu trắng. Mà Bạch Vũ trong tay lại là màu đen. Trong nháy mắt Bạch Vũ minh bạch. Chấn thiên tháp kỳ thật phân có chính phó hai tháp. Bạch Vũ trong tay hắc tháp là chủ tháp. Mà đạo nhân trong tay lại là bộ tháp. Bạch Vũ đối với yêu đế cung khẽ vuốt cằm. Ngược lại cưỡi tại giao long trên lưng. Đầu nhập âm dương cảnh bên trong. Trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Nguyệt Thành trên không. Lục bào lão tổ, Bạch Vũ ác niệm biến thành một đời mới cùng Phong Nguyệt chi chủ đối chiến chém giết. Cách đó không xa Phong Nguyệt công chúa cùng đạo bào trung niên rỗi. Ngươi, ác niệm kinh sợ vứt xuống Phong Nguyệt chi chủ. Hốt hoảng chui đến ngoài ngàn mét. Khó có thể tin kinh hô. Ngươi, Phong Nguyệt chi chủ tức giận nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Nhưng lại kinh hãi cùng Bạch Vũ trên thân ẩn ẩn lộ ra thần tính ánh sáng. Bạch Vũ, Phong Nguyệt công chúa ngạc nhiên thốt ra. Thất thần ở giữa, đạo bào trung niên đột nhiên tập kích mà tới. Trong tay chấn thiên tháp đem Phong Nguyệt công chúa một miệng chìm ngập. Đạo bào trung niên lãnh ý nhìn một cái Bạch Vũ. Đưa trong tay chấn động kịch liệt chấn thiên tháp đè nén. Mở ra một đạo hư không thông đạo bỏ chạy. Muốn đi. Bạch Vũ lạnh giận lách mình muốn đuổi theo. Trên thân tăng vọt chín màu quang hoa lấp lóe cả mảnh trời tế. Thế mà Phong Nguyệt chi chủ hóa thành một khỏa lạnh bạch nguyệt sáng ngăn tại Bạch Vũ trước người. Bạch Vũ duỗi ra chín màu ngưng hóa tay nguyệt hoa bên trong. Nguyệt hoa dập dờn ở giữa. Một chút chôn vùi. Phong Nguyệt chi chủ biến sắc. Kinh hãi cảm giác được thần hồn của hắn tại Bạch Vũ chín màu tay cầm áp bách dưới. Lại có tan rã xu thế. Phong Nguyệt chi chủ sợ hãi thu hồi nguyệt hoa ánh sáng. Phi thân muốn đi, lại bị Bạch Vũ đột nhiên tay cầm một thanh nắm trong tay. Một đạo quang hoa phai mờ. Bạch Vũ buông tay xem xét. Phong Nguyệt chi chủ lại còn là chạy trốn. Bạch Vũ ngước mắt nhìn dần dần mây đen nồng đậm bầu trời. Vung tay lên, một đạo chín màu xài sạch phá vỡ trùng điệp vân vụ. Một tiếng hét thảm. Tan ra trong sương mù dày đặc, Phong Nguyệt chi chủ trắng noãn thần hồn tái liệt thành mấy chục đoạn. Bị trong mây đen tia chớp chém thành yên tẫn. Bạch Vũ tại đưa tay. Nguyên bản tản mát quang hoa dần dần ngưng tụ tại Bạch Vũ trong lòng bàn tay. Biến thành một chùm sáng kén. Bạch Vũ cúi đầu đem quấn quanh ở bên hông kiết đạc tàn hồn co nhỏ lại thành một đoàn lớn chừng ngón. Cái hồn phách đầu nhập vòng sáng bên trong. Lại đem vòng sáng chậm rãi tan vào Phong Nguyệt trong thành. Thiên Võ Thánh Tông, ta tới. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn qua Thiên Võ Thánh Tông phương hướng. Trên thân chín màu quang hoa càng phát ra cường thịnh. Trong mơ hồ, lại có phá toái hư không khí thế. Lấy, một đạo hư không thông đạo xuất hiện tại bốn người ở giữa. Nương theo lấy chín màu ánh sáng. Bạch Vũ chậm rãi đi ra hư không thông đạo. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.